Vu Thần Kỳ, chương 1598, đạo chính xác, góc truyện audio.com, quý tộc ngu tộc chiến sĩ gia tộc lấy hàng trăm vạn để tính ở trong hư không tối như mực triển khai nghi trượng quy mô lớn, bọn họ dùng ánh mắt thành kính của phàm nhân cúng bái thần linh nhìn chăm chú vào Ngu Man, ở dưới sự dẫn dắt của tà miệng thánh tôn quỳ mọp xuống đất hướng Ngu Man bái lạy hành lễ. Ngu Man thân thể khổng lồ dị thường rít gào trầm thấp, hắn chậm rãi đứng thẳng dậy, mà hình thể quá mức kinh người của hắn theo hắn đứng lên không ngừng thu nhỏ lại, sau khi hắn hoàn toàn đứng thẳng thân thể, chiều cao của hắn cũng áp xúc đến khoảng 10 trượng. Khuôn mặt thô quánh mà dữ tợn, lông đen toàn thân như một tầng thảm thật dày bao trùm thân thể, ngoài cái đó ra trên thân thể không có thứ gì. Ngu Man dùng sức lắc lư cái đầu, cái cổ cứng ngắc không ngừng phát ra tiếng vang thanh thúy, rắc rắc như mấy chục sợi gân châu già đang không ngừng căng lên co rút lại. Cơ Hạo đứng xa xa nhìn Ngu Man, đây là một con đại tinh tinh biết đi đứng thẳng, còn là một con đại tinh tinh lông đen một mắt, bề ngoài đáng ghê tởm dị thường, như từng bị hủy dung. Một vật khổng lồ một mắt xấu xí như vậy, nhưng đạo vận trên người hắn quay cuồng mà ra, lại tuyệt đối giống với đám người Vũ Dư đạo nhân, là tồn tại cấp giáo chủ, hoặc là nói cấp thánh nhân. Dùng sức hoạt động cổ mình, sau đó là đôi tay, lưng hông, hai chân, hai bàn chân. Chờ các khớp toàn thân đều hoạt động một phen, Ngu Man cười quái dị vài tiếng, hắc hắc đằng hắng giọng, lúc này mới chộp về phía sau, một cây gậy xương màu đen cực lớn từ trong thành trì bay ra, mang theo tiếng xé gió trầm thấp bay vào trong tay hắn. Tùy ý vung cây gậy xương dài đến mấy trượng kéo theo từng đợt tiếng gào thét làm người ta đầu váng mắt hoa, Ngu Man đem cây gậy xương đặt trên vai, sải bước hướng bên này đi tới. Quý tộc ngu tộc chiến sĩ gia tộc lấy hàng trăm vạn để tính ở phía sau hắn giống như điên cuồng nghẹn đỏ gương mặt hô khẩu hiệu khan cả giọng. Cơ Hạo nghe được rõ ràng, ngôn ngữ đám dị tộc đó hô khẩu hiệu sử dụng là thứ tiếng cổ đại nào đó của bản ngu thế giới, tối nghĩa khó hiểu rất nhiều ngữ điệu càng thêm thô lậu khó nghe, khác hẳn ngôn ngữ ngả ngớn hoa mỹ hiện nay các quý tộc ngu tộc của bản ngu thế giới thông dụng. Các quý tộc dị tộc xâm nhập bản cổ thế giới còn chưa có tư cách học tập hệ thống loại ngôn ngữ nghe nói chất chứa lực lượng thần kỳ này, Cơ Hạo cũng chỉ từ trong điển tịch tu tộc vơ vét được học lác đác một ít ký âm đơn giản nhất. Hắn đại khái nhận ra các quý tộc dị tộc này đang dùng toàn bộ sự nhiệt tình tán tụng công tích của Ngu Man, tán tụng sự nghiệp to lớn phá hủy 3 vạn cái thế giới khác nhau của hắn. Cơ Hạo cảm nhận được linh hồn các quý tộc dị tộc đang sôi trào, từng đạo tín ngưỡng niệm lực nóng cháy giống như nước thép hòa tan, gào thét nhập vào thân thể Ngu Man. Được những tín ngưỡng niệm lực này thêm vào thân thể còn có chút cứng ngắc khô khan của Ngu Man ở sau mấy nhịp thở ngắn ngủn đã hoàn toàn hành động tự nhiên, không còn bất cứ trắc trở gì nữa. Vác cây gậy xương lớn đi tới trước mặt đám người Cơ Hạo, Ngu Man chừng lớn con mắt duy nhất ở mi tâm, thâm trầm đem đám người Cơ Hạo lần lượt đánh giá một phen. Người khác là cảm thụ như thế nào Cơ Hạo không biết, nhưng thời điểm con mắt duy nhất của Ngu Man nhìn về phía hắn, Cơ Hạo cảm thấy ánh mắt Ngu Man giống như những thanh tiểu đao cực kỳ nhỏ bé, lực xuyên thấu siêu. Góc truyện audio.com, mạnh, lưỡi đao điên cuồng cắt mỗi một tế bào của hắn, như liếc một cái muốn đem toàn bộ bí mật trong cơ thể hắn phân tích rõ ràng toàn bộ. Ánh mắt cực kỳ có tính xâm lược Cơ Hạo càng từ trong ánh mắt Ngu Man cảm nhận được ác ý cùng điên cuồng ngập trời. Hai vị minh hữu, Ngu Man đột nhiên nhếch miệng cười lên, hắn không cười còn tốt, vừa cười cái mồm rộng của hắn liền mở ra như một cái lỗ thủng lớn máu chảy đầm đìa, lộ ra 3 hàm răng lớn mọc rậm rạp trong mồm. Hình thái đáng ghê tởm như thế, Cơ Hạo theo bản năng nhìn xa xa các quý tộc ngu tộc tuấn tú duyên dáng, nhìn các chiến sĩ gia tộc cường tráng uy vũ. Cơ Hạo không thể tưởng tượng đám dị tộc từ trên hình thái hầu như hoàn mỹ không có khuyết điểm này, thế mà lại là có chung nguồn gốc với Ngu Man loại sinh vật thô lậu đáng ghê tởm này. Ha ha, đại xích đạo nhân đột nhiên cười khẽ một tiếng, hai chiếc nhẫn đeo trên ngón tay khẽ va chạm một cái, phát ra một tiếng vang thanh thúy. Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân nhìn nhau một cái, bọn họ trầm ngâm một lát, sau đó bay người lên, đáp ở bên cạnh Ngu Man. Mộc đạo nhân vẻ mặt sầu khổ chưa hé răng, mà Hoa đạo nhân thì nghiêm nghị hướng Ngu Man chắp tay hành một lễ. Ngu Man đạo hữu, bần đạo lần này có lễ. Ngu Man cười quái dị, hắc hắc một tiếng, tùy ý hướng Hoa đạo nhân khoát tay áo. Bớt nói nhảm đi, các lễ tiết vô dụng đó không có bất cứ ý nghĩa nào. Người ta 3 người liên thủ, trong 3 người này, yếu nhất là ai? 3 người liên thủ một đòn, giết chết một tên trước còn lại thì dễ giải quyết rồi. Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân đồng thời ngây ra tại chỗ. Tác phong làm việc của Ngu Man hoàn toàn làm bọn họ không thể tiếp nhận, lời này là nói như thế nào? Có người nói chuyện đi thẳng vào vấn đề, có người làm việc trực tiếp, nhưng đến loại thân phận này, loại địa vị này của bọn họ, chẳng lẽ phong cách làm việc không phải nên càng thêm ung dung một chút hoặc là nói, mọi người làm việc không nên đường hoàng một chút, dối trá che lấp một chút sao? Tuy lời Ngu Man nói là việc Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân vẫn luôn muốn làm, nhưng rất hiển nhiên, lời không thể nói như vậy, việc không thể làm như vậy. Cho nên, Mộc đạo nhân và Hoa đạo nhân xấu hổ, bọn họ theo bản năng nhìn về phía Đại Xích đạo nhân, Thanh Vi đạo nhân, Vũ Dư đạo nhân, vẻ mặt rối rắm, hồi lâu không nói ra được một chữ. Cho nên, các ngươi không hiểu đạo thật sự là thế nào. Các ngươi cũng không hiểu cái gì mới là đạo chính xác. Ngu Man nhìn thấy Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân biểu hiện như vậy, rất khinh thường lắc lắc đầu, rất lớn tiếng rít gào. Đạo chính xác chính là làm việc mình muốn làm, nhìn chúng tài phú, đoạt lấy. Nhìn chúng bảo bối, đoạt lấy. Nhìn chúng khác phái, đoạt lấy. Chỉ cần có thực lực thế gian vạn vật đều là của ta, đã là của ta, như vậy ta muốn thì nhất định phải có được, ta không muốn thì nhất định phải hủy diệt. Bởi vì ta đủ cường đại cho nên ta làm theo sở thích. Bởi vì ta cường đại cho nên ta không gì không làm được. Cho nên ta nhìn thấy ba người này, bọn họ là trở ngại ta chinh phục bàn cổ thế giới, mà hai vị là minh hữu ta coi trọng, các ngươi nên toàn lực phối hợp với ta, không tiếc mọi giá, đánh giết một trong ba người bọn họ, chúng ta tự nhiên sẽ chiếm ưu thế. Ngu Man rất nghiêm túc nhìn Mộc đạo nhân, không cần cân nhắc, không cần suy tư, không cần do dự, bất cứ sự cân nhắc, suy tư cùng do dự nào cũng là bảng môn. Gocchuyenaudio.com Tả đạo, chỉ có theo bản tính mình, tuân theo bản tâm mình, đi giết chóc, đi phá hủy, đi cướp bóc, đi dâm nhục, đây mới là đạo chính xác nhất, đây mới là đạo mạnh nhất, đây mới là đạo gia súc dã thú mới truy tìm. Cơ Hạo ở một bên lạnh lùng nói, không có bất cứ lý tính gì, không có bất cứ suy tư gì, hoàn toàn tuân theo bản năng đi đốt giết bắt người cướp của, đây là đạo của gia súc không có bất cứ linh trí nào mới có. Ngu Man, ngươi chính là một con đại gia súc kéo xe. Ngươi, chẳng lẽ không hiểu. Còn cứ cần để ta nói ra, Cơ Hạo rất khinh thường hướng bên chân nhổ ra một ngụm nước bọt. Chỉ ngươi loại sinh vật nguyên thủy chưa tiến hóa hoàn toàn này, ngươi cũng dám đàm luận xa xôi, đạo chính xác. Đánh rắm, thối không nói nổi, Cơ Hạo chỉ vào Ngu Man hung hăng mắng, cách chương.